Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Phúc Trần nhé. Và mình xin lỗi bạn, bởi vì là sức khỏe của mình không được tốt lắm, cho nên là đã không đọc clip cho các bạn nghe. Và hôm nay mình xin phép được đọc vào chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 61. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Chào Mimi. Chào Hai Bara, chào Đường Đặng. Chào các bạn nhé. Xin các bạn thông cảm cho mình. Chào Tuấn Hồ Việt, chào Trí Đình, Cường Tối TV, Ngọc Đăng. Bây giờ mình xin phép và đọc luôn nhé. Chào Thúy Nguyễn, chào Sát Huỳnh, chào Hạnh Phan Ngọc. Xin lỗi vì không kịp thông báo cho các bạn biết. Chào Hải Sơn Nguyễn. Bây giờ mình xin phép và đọc luôn để không làm mất thời gian của các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ. Hắn ngáp dài một cái đi xuống dưới lầu kéo cửa cuốn. Phía ngoài đường phố, lúc này người đi lại tấp nập, phần lớn là học sinh. Lúc này, một cô gái vội vàng chạy vào trong hiệu sách, thở hồng hộc, nhìn Lâm Phàm đứng tại cửa tiệm hỏi. Anh chính là ông chủ mới? Lâm Phàm nhìn cô gái trước mặt cũng ngạc nhiên hỏi. Cô là... Chào anh, tôi là Hoàng Tiểu Cầm, làm công ở chỗ này. Cô gái vội vàng nói. Cô gái này thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi, hơi mập mạp, để tóc dài, rất có dáng vẻ nhiệt tình. Lâm Phàm nghĩ lại, hôm qua tới nơi này thời điểm, cô ta chính xác là làm ở đây. Chào cô. Tiểu Hoàng hả? Lâm Phàm hỏi. Ông chủ cứ gọi tôi là Tiểu Cầm được rồi. Được rồi, cô đi vào mau lên. Ăn sáng chưa? Để tôi mua cho cô. Lâm Phàm hỏi. Dù sao hiện tại, hắn cũng là ông chủ. Mặc dù không thể so với công ty khoa học kỹ thuật của Nguyên An Thuận, nhưng chí ít cũng có nhân viên. Hoàng Tiểu Cầm vội vàng khoát tay. Không cần, không cần đâu. Đúng rồi, tôi tên là Lâm Phàm. Cô đi vào đi. Lâm Phàm nở nụ cười. Sau đó đi đến tiệm mì đối diện gọi. Ông chủ, cho bát mì thịt bò. Được. Lâm Phàm ăn sáng xong, rồi quay trở lại hiệu sách. Hắn vừa mới đi vào, liền thấy một người đứng tại cửa. Vương Quốc Tài. Sao cậu lại ở chỗ này? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn hắn. Vương Quốc Tài trong tay cầm một tờ giấy, hiển nhiên là đang tìm địa chỉ. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện liền nói. Ôi đại ca, tôi tìm anh cả buổi. Đến đây thấy một cô gái không quen biết, còn tưởng là đã tìm nhầm chỗ. Nào, chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Lâm Phàm có chút kích động, lôi kéo Vương Quốc Tài hướng lên lầu đi. Hai người lên lầu, rồi ngồi xuống ghế salon. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Không phải cậu được Nguyên An Thuận điều đến địa phương khác của Thập Phương Tùng Lâm sao? Vương Quốc Tài khẽ lắc đầu. Thôi, đừng nói nữa. Khốn kiếp. Lúc đến đó, thấy tôi chỉ là cương thi cấp thấp nhất, nên người ta đối xử với tôi rất quá đáng. Lâm Phàm hỏi. Cậu cùng bọn họ đánh nhau sao? Vương Quốc Tài lắc đầu. Không, tôi trốn. Lâm Phàm mặt tối xỉ. Quả nhiên, lão Tam vẫn là lão Tam. Hắn liền hỏi. Vậy làm sao tìm được chỗ này? Nguyên An Thuận nghe tôi nói tôi đi, liền liên lạc, bảo tôi tìm được chỗ của anh. Vương Quốc Tài vui vẻ nói tiếp. Thế mới biết, đại ca vẫn chưa chết. Lão tử đương nhiên là không chết. Lâm Phàm hỏi. Thế lão nhị đâu? Sao không tới? Nhị ca tìm nơi trốn đi. Hắn nói trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Mọi việc, đại khái tôi đã nghe Nguyên An Thuận nói. Đại ca thực là nhu bức, đem đống rắc rối vứt cho toàn chân giáo. Vương Quốc Tài không khỏi có chút bội phục nhìn Lâm Phàm. Hắn cùng Bạch Long còn lo lắng an nguy của Lâm Phàm. Không nghĩ tới, Lâm Phàm có thể dễ dàng rời đi, không có bất trắc trở ngại gì. Vận khí tốt, vận khí tốt. Lâm Phàm sờ lên mũi nở nụ cười. Sau đó nói, tôi tạm thời ở chỗ này, cậu cũng ở lại đi. Đây cũng chính là mục đích chủ yếu Vương Quốc Tài tới. Hắn bây giờ đã rút khỏi Vạn Thi Môn, gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Tại nơi khác, hắn tương đương với thực lực cư sĩ cảnh, người khác sao có thể để mắt, còn không phải bị người ta khi dễ chết sao? Lâm Phàm liền nói, coi như cậu là thành viên ngoài biên chế tạm thời ở đây. Đại ca, anh cũng quá keo kiệt, anh đã là phủ tòa. Tranh thủ thời gian cho tôi làm tuần tra sứ mới đúng, để tôi cũng uy phong mấy ngày. Lâm Phàm trừng mắt với Vương Quốc Tài. Gì mà để cậu làm tuần tra sứ? Tôi tình hình hiện tại cũng không tốt lắm đâu. Sao thế? Còn có bang cũ bắt nạt Nam Ma mới à? Khi dễ đại ca sao? Vương Quốc Tài hỏi. Khốn kiếp, lão tử nhịn không được. Nói đi, là ai? Chỗ này tuần tra sứ, có hai người đã đến chân nhân cảnh. Vương Quốc Tài nghe thấy vậy, liền ngồi xuống ghế salon, tay khoác lên vai Lâm Phàm thủ thỉ. Ai, đại ca, nghe huynh đệ khuyên một câu. Chúng ta vừa mới tới, nhẫn là thượng sách. Thế không phải vừa rồi cậu còn phách lối, phải ra mặt giúp tôi sao? Lâm Phàm trợn nhìn tên này, hắn cười hắc hắc lớn. Lúc này, Tiểu Cầm ở dưới lầu nói. Ông chủ Lâm, có người tên Hứa Đông tìm anh, nói là bằng hữu của anh. Được rồi, để cậu ấy lên, Lâm Phàm hô. Lúc này, Hứa Đông từ dưới lầu đi tới. Lão Tam, cậu đi xuống trước, hỏi Tiểu Cầm ở dưới lầu, xem cậu có thể làm được công việc gì. Vâng, Vương Quốc Tài gật đầu, nhìn Hứa Đông có vẻ xa lạ, đi xuống lầu dưới. Lúc này, Hứa Đông đến trước mặt Lâm Phàm. Lão Lâm, vừa rồi người kia là ai thế? Bằng hữu của anh à? Anh em của tôi đấy, tên là Vương Quốc Tài. Cậu gọi hắn là Lão Tam được rồi. Lâm Phàm sau đó nói. Hứa Đông hạ giọng hỏi. Nói lại, anh chuẩn bị làm sao? Mang tôi chẳng bức, mang tôi bay đâu? Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó từ trong ngăn kéo, lôi ra một tấm lệnh bài ném cho Hứa Đông. Lệnh bài này làm bằng gỗ, trên đó viết hai chữ, Thập Phương. Đây là... Hứa Đông cầm lấy lệnh bài có chút kỳ quái. Cái này là gì vậy? Lâm Phàm đáp. Đây là lệnh bài thành viên phòng ngoài Thập Phương Tùng Lâm. Gia nhập Thập Phương Tùng Lâm có đủ trang bức không? Nghe thấy lời này, Hứa Đông toàn thân run lên. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Anh... đừng nói đùa tôi chứ. Nói đoạn, hắn vội vàng muốn đem tấm lệnh bài trả lại cho Lâm Phàm. Không đùa với cậu đâu. Hiện tại tỉnh Giang Nam, tôi là phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm. Hứa Đông nhìn Lâm Phàm trước mặt, sau đó véo vồn mặt của mình, phát hiện không phải mình đang nằm mơ. Sau đó, hắn chuẩn bị véo sang bàn tay của Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm thân thủ tốt, nhanh chóng né tránh được. Này Đông Tử, không kích động tới mức tinh thần thất thường chứ? Lâm Phàm vội vàng hô. Hứa Đông lắc đầu nói. Không phải là tinh thần thất thường, tôi véo mình thấy đau, không phải là tôi đang nằm mơ, mà tôi nghĩ có thể là anh đang nằm mơ. Cậu cho rằng tôi đùa với cậu à? Thật á? Hứa Đông nuốt nước miếng một cái. Hỏi thừa. Lâm Phàm trừng mắt với hắn. Hứa Đông nghe xong có cảm giác như mộng như ảo. Đây chính là Thập Phương Tùng Lâm. Đối với người dưới tầng chót âm dương giới như hắn, Thập Phương Tùng Lâm chính là tổ chức cao không thể chạm tới. Cho dù thành viên vòng ngoài Thập Phương Tùng Lâm, ra ngoài cũng tuyệt đối là tồn tại cấp bậc đại gia. Có câu quan tam phẩm trước cửa tể tướng. Lão Lâm, Lão Lâm, anh đập tay tôi đi, xem tôi có phải đang nằm mơ không? Hứa Đông vội vàng nói. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của hắn không ra sao, liền đạp mông hắn một cước. Thế có đau không? Hứa Đông xoa mông, một mặt vui vẻ gật đầu. Đau, đau, quá tốt rồi, thoải mái. Hứa Đông cào hứng nói. Tôi trở về sẽ đóng cửa hiệu ăn. Lâm Phàm nói. Khoan đã, đừng đóng cửa. Vốn dĩ, Lâm Phàm trước đó bảo Hứa Đông đóng cửa tiệm, là muốn tên này tới làm việc cho mình. Không nghĩ tới, Lão Tam Vương Quốc Tài đột nhiên cũng đến đây. Lâm Phàm ngược lại là đổi chủ ý. Người bạn kia, chờ chút mang đến hiệu cơm, để hắn đi tới nơi đó làm việc đi. Nghe thấy điều này, Hứa Đông nghi ngờ hỏi. Cái này, bằng hữu của anh, có thể vui lòng tới quán ăn nhỏ kia để làm việc sao? Lâm Phàm nói, chỉ sợ là thích chết đi được. Hứa Đông có chút nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Dựa theo hắn suy nghĩ, bằng hữu Lâm Phàm chỉ sợ cũng là một phương đại năng. Chính mình muốn bỏ công việc tiệm cơm, làm sao hắn lại thích được chứ? Lâm Phàm nhìn thấy Hứa Đông trong hai mắt thất thần, hắn liền nghĩ thầm. Trước đó, Vương Quốc Tài còn quét đường. Lúc ấy, thấy hắn cùng Bạch Long đi làm ở trường học, Vương Quốc Tài hâm mộ tới chảy nước dãi. Đương nhiên, làm việc ở hiệu cơm không thể so với thầy giáo, nhưng cũng đủ để làm Vương Quốc Tài vui vẻ. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Hứa Đông cầm trong tay tấm thẻ gỗ hỏi. Vậy hiện tại tôi coi như là người Thập Phương Tùng Lâm sao? Ừ, chỉ là thành viên vòng ngoài. Lâm Phàm dừng lại một chút nói. Ở Thập Phương Tùng Lâm, đầu tiên là thành viên vòng ngoài, sau đó là tuần tra sứ, tiếp theo là phủ tòa một tỉnh. Hứa Đông hai mắt sáng lên hỏi, Lâm Phàm, vậy anh bây giờ là cảnh giới gì? Ngũ phẩm đạo trưởng. Lâm Phàm thành thật trả lời. Nghe thấy vậy, Hứa Đông nhẹ gật đầu nói, ngũ phẩm đạo trưởng chính là phổ tòa. Thế tôi bây giờ là lục phẩm cư sĩ, nếu đạt được tài nguyên, chẳng phải rất nhanh có thể trở thành tuần tra sứ sao? Lâm Phàm đả kích nói, cậu suy nghĩ hơi đơn giản quá rồi, tuần tra sứ phải là thất phẩm đạo trưởng mới được. Ơ, thế còn anh? Hứa Đông nhìn Lâm Phàm hỏi. Tôi xem như ngoại lệ. Lâm Phàm ho khan một tiếng. Vậy tôi đi trước nhé. Hứa Đông cầm tấm thẻ gỗ, trong lòng có chút phấn khởi, đã ẩn ẩn kìm nén, muốn ra ngoài tìm Liêu Quốc Vệ trang bức một phen. Lâm Phàm quen biết Hứa Đông thời gian cũng không ngắn, nhìn bộ dạng của hắn liền có thể đoán được tên này muốn làm gì. Hắn nhịn không được bật cười nói, đi đi, nhớ kỹ, sau này tôi sẽ để Vương Quốc Tài đến chỗ cậu làm việc. Được. Hứa Đông đáp lời, người đã chạy mất dạng. Nhìn Hứa Đông dáng vẻ cao hứng, Lâm Phàm cười mắng, tên ngốc này. Sau đó, Lâm Phàm đi xuống dưới lầu. Hiệu sách Thập Phương sắp đặt khá tốt, ngoại trừ giá sách bên ngoài, còn có một khu vực lớn đọc sách. Nơi này có trà uống miễn phí, ghế sofa mềm mại. Người qua đường cho dù không mua sách, ngẫu nhiên cũng sẽ vào ngồi một chút. Đặc biệt là mùa hè, nơi này có ghế sofa, có đồ uống miễn phí, còn có sách truyện để đọc. Quan trọng chính là có khu vực máy điều hòa. Lâm Phàm đi vào ghế salon ngồi xuống, Tiểu Cầm lau sạch giá sách, Vương Chí Tài thì chắp tay sau lưng. Đi ở bên trong hiệu sách, thong dong từng bước một, dáng vẻ như là ông chủ. Lão Tam, cậu làm gì vậy? Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài hỏi. Hắn liền đi tới, ngồi đối diện Lâm Phàm nói. Đại ca, bây giờ anh thành ông chủ nơi này, vậy tôi chính là ông chủ Tam, nhắc nhở nhân viên một chút công việc phía dưới. Cậu không biết xấu hổ à? Lâm Phàm liếc mắt. Hai ông chủ một nhân viên, lại còn nhắc nhở công việc, nhắc nhở cái con khỉ. Hôm nay, trước hết để cậu nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi tới quán ăn của bạn tôi giúp một tay. Cái gì? Vương Quốc Tài nhíu mày, để cho tôi đi làm bên ngoài, cái này không được. Đại ca, hiệu sách này anh xem, hơn 200 mét vuông, rộng như thế này, một người như Tiểu Cầm vất vả chết mất. Lâm Phàm nói, bình thường cứ quét dọn vậy thôi, không tới mức quá vất vả. Chẳng may có tên trộm giặc cướp gì đó, tôi ở đây có thể xử lý chúng. Lâm Phàm chỉ vào mình. Sao hả? Cậu cảm thấy đại ca này không đối phó được bọn trộm cướp hay sao? Nói lại, Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tiểu Cầm đang quét dọn, sau đó hạ giọng đối với một bên Vương Quốc Tài nói, Lão Tam, cậu nói thật với tôi đi, có phải để ý tới cô gái đó rồi không? Vương Quốc Tài ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, đại ca, anh nhìn tôi cũng đã trưởng thành, đã 60-70 tuổi rồi chứ ít gì đâu, mà tôi vẫn chưa từng yêu đương. Mặc dù Vương Quốc Tài nhìn chỉ mới 20 tuổi, nhưng tuổi tác đã rất lớn. Lâm Phàm liền mắng, thôi cút đi, không phải cậu thích gái già sao, sao bây giờ lại có hứng thú với gái trẻ? Vương Quốc Tài giải thích, tôi cùng gái già là đồng trang lứa, giao lưu tình cảm có chung quan điểm. Mấy ông bà già suốt ngày trò chuyện múa ở quảng trường, cũng không thấy cậu đi nhảy bao giờ. Lâm Phàm im lặng. Vương Quốc Tài nhỏ giọng nói, vậy thì mất mặt lắm. Lâm Phàm đạp mông Vương Quốc Tài một cước. Tiểu tử, cậu đừng có lắm chuyện, cứ định như vậy đi. Vương Quốc Tài một mặt ủy khuất nhìn Lâm Phàm. Đi đến chỗ đồng tử làm việc, sau đó ban đêm cũng có thể về đây ngủ. Lâm Phàm mở miệng nói. Vương Quốc Tài hai mắt tỏa sáng gật đầu. Đại ca quả nhiên là đại ca, sắp xếp cho tôi đến rõ ràng. Nhìn mặt tên này cười bỉ ổi, hắn thầm nghĩ. Tiểu Cầm 7 giờ tối là nghỉ làm, tiệm cơm cũng phải 9-10 giờ mới nghỉ. Hai người ngay tại hiệu sách bên trong đi dạo, cùng tâm sự với Tiểu Cầm, hoặc là tìm kiếm một chút sách để đọc. Liên quan tới công việc phủ tòa, Lâm Phàm còn chưa chính thức phải làm, ngược lại có chút thanh nhàn. Rất nhanh, bên ngoài đã hoàng hôn, các học sinh cũng bắt đầu tan học. Đây cũng là thời điểm hiệu sách Thập Phương kinh doanh tốt nhất. Rất nhiều học sinh tới mua sách, người đến người đi. Mặc dù bận rộn, Tiểu Cầm một người lại đâu vào đấy. Ngược lại, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài muốn đi giúp một chút. Kết quả, phát hiện ra hai người họ chỉ cần đụng tay vào thì càng bận bịu. Hai người cũng không tùy tiện để làm loạn. Tốc độ Hoàng Tiểu Cầm tính sổ rất nhanh. Mặc dù bận rộn, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn nụ cười ở trên môi. Khoảng 7 giờ, người mưa cũng đã thưa dần. Lâm Phàm nhìn Hoàng Tiểu Cầm xem xong sổ sách chuẩn bị rời đi. Hắn liền nói, Tiểu Cầm, khoan đã. Hôm nay xem như ngày đầu tiên biết nhau, cùng đi ăn cơm đi. Vương Quốc Tài hai mắt sáng lên nhìn Lâm Phàm nghĩ thầm, đại ca đã giúp mình. Kỳ thật, Vương Quốc Tài cũng không phải người tùy tiện. Dù sao cũng đã là người 60-70 tuổi, tư tưởng vẫn tương đối bảo thủ. Nhưng thấy Hoàng Tiểu Cầm luôn khiến hắn có cảm giác rất thoải mái. Hoàng Tiểu Cầm do dự một chút rồi gật đầu nói, được. Lâm Phàm lôi điện thoại di động, gọi điện thoại cho Hứa Đông. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Alo, Đông Tử, để cho một căn phòng nhỏ, chúng tôi sẽ tới dùng cơm. Lâm Phàm cười nói. Lúc này, Hứa Đông ở bên kia trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng. Lão Lâm, tôi có chuyện không biết nên nói thế nào với anh. Lâm Phàm sửng sốt một chút. Sao thế? Hứa Đông trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Trước đó, tôi ra ngoài đắc ý, kết quả lệnh bài anh đưa đã bị cướp mất rồi. Còn có người dám cướp lệnh bài Thập Phương Tùng Lâm? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Hứa Đông chậm rãi nói. Là Liêu Quốc Vệ, hắn không tin tôi gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, sau đó đã đem cướp lệnh bài đi. Bữa tối hôm nay tạm thời hủy bỏ, ngày mai ăn. Lâm Phàm nói. Vương Quốc Tài nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Đừng, sao thế? Tiểu Cầm, cô về nhà trước đi. Lâm Phàm trong hai mắt toát ra lãnh sắc. Lão Tam, đi theo ta làm chính sự. Đềm hạ cửa cuốn hiệu sách Thập Phương xong, Lâm Phàm mang theo Vương Quốc Tài chạy tới tiệm cơm Hứa Đông mở. Lúc này, Hứa Đông trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ, ể oải, đứng tại cổng. Đông Tử, Lâm Phàm đi lên trước, nhìn thần sắc của Hứa Đông nói, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Đông có chút lúng túng. Lão Lâm, trước đó tôi không phải ra ngoài đắc ý. Kết quả, người ta không tin tôi gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, Liệu Quốc Vệ còn đem cướp lệnh bài. Nghe xong, Lâm Phàm lông mày nhíu lại hỏi, tên Liệu Quốc Vệ ở nơi nào? Hứa Đông liền đáp, hẳn là ở tổng bộ Tam Xoa Giáo. Đi, dẫn tôi tới. Hứa Đông nhỏ giọng nói, Lão Lâm, bọn họ bên kia nhiều người lắm, chẳng may... Yên tâm, một đám người ô hợp mà thôi. Lâm Phàm nhìn Hứa Đông dáng vẻ xấu hổ như đưa đám, cũng hiểu Hứa Đông trong lòng có chút không thoải mái. Hắn vỗ vai Hứa Đông, đừng có như vậy, gia nhập Thập Phương Tùng Lâm phải có khí phách của người Thập Phương Tùng Lâm chứ. Hứa Đông bất đắc dĩ cười khổ một cái. Sau đó, ba người lái xe hướng tổng bộ Tam Xoa Giáo tiến đến. Lúc trên đường, Hứa Đông cũng nói kỹ càng sự tình Tam Xoa Giáo cho Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài nghe. Người Tam Xoa Giáo trên cơ bản đều là cư sĩ. Giáo chủ Uông Chấn Buồm là cao thủ thất phẩm cư sĩ đỉnh phong, cộng thêm Liệu Quốc Vệ là thất phẩm cư sĩ. Bên trong Tam Giáo cửu lưu, Tam Xoa Giáo tại tỉnh Giang Nam cũng có chút thanh danh. Rất nhanh, xe lái đến trước một nhà máy thực phẩm gia công. Phía ngoài bảng hiệu viết, nhà máy gia công thực phẩm Tam Xoa. Cái này... Vương Quốc Tài ngồi trên xe hỏi, chúng ta có phải đến nhầm chỗ không? Một bên Hứa Đông nói, không đến nhầm đâu, đây là nghề chính của Tam Xoa Giáo, chủ yếu là làm công việc gia công thực phẩm để kiếm sống. Vương Quốc Tài có chút trợn mắt há mồm, tốt xấu là một đám cư sĩ, mở nhà máy để kiếm tiền sao? Không kỳ lạ, Lâm Phàm thản nhiên nói, cho dù là thương kiếm phái, tại thế tục cũng mở rất nhiều công ty, kiếm tiền để tiếp tế cho thương kiếm phái. Liền lấy thương kiếm phái mà nói, sơn môn lớn, hơn ngàn nhân khẩu, chẳng lẽ trông cậy vào việc chẳng yêu trừ ma cho phú thương để kiếm tiền hay sao? Phú thương cũng không xui xẻo như vậy, sao có thể ngày nào cũng gặp yêu ma quỷ quái chứ? Chỉ có đệ tử chuyên tâm tu luyện mới không tiếp xúc tới phương diện này. Mà tiềm lực có hạn, có kinh thương thiên phú thì sẽ tiếp thúc đến vậy cái này. Do môn phái bỏ vốn, giúp môn phái kiếm tiền. Nhà máy của Tam Xoa chỉ là một nhà máy rất nhỏ. Thời điểm xe tiến vào, cổng cũng không có bảo vệ. Vương Quốc Tài nhả rãnh. Hiện tại nhà hỏa táng còn có bảo vệ. Đám người này sao mà kém thế không biết. Bảo vệ mà cũng không có. Lâm Phàm chợt nhìn Vương Quốc Tài nói. Cậu cũng biết, đây là một đám cư sĩ mở nhà máy. Cần gì phải bảo vệ. Ai có thể đánh thắng được đám người này chứ? Một bên Hứa Đồng lại nói. Hiện tại hẳn là không có khách đến. Nếu có khách tới, người Tam Xoa Giáo sẽ có người chuyên môn đến đóng vai thành bảo vệ để tiết kiệm tiền. Vương Quốc Tài có chút trợn mắt không tin. còn có thể kém cỏi như vậy sao? Đám người này thật là... Hứa Đông thì cười nói, bọn hắn tính không sai, xưởng này phòng ích lợi không sai. Vương huynh đệ trước kia hẳn là từ đại môn phái mà ra. Không tính là đại môn phái, Vạn Thiên Môn trước kia sao có thể so sánh cùng Thập Phương Tùng Lâm? Vương Quốc Tài vội vàng khoát tay. Khó trách, Hứa Đông cười lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài cũng không tính là tầng dưới của âm dương giới. Tù sĩ bên trong không vì tiền, cũng không tính là tầng dưới chót. Tác dụng lớn nhất của tu sĩ chính là trảm yêu trừ ma. Nhưng bây giờ Thái Bình thịnh thế, lấy ở đâu ra nhiều yêu quái, ma quỷ như thế để bắt chứ? Đương nhiên, trên chợ đen tài nguyên tu luyện cũng có thể mua. Yêu đan có thể mua, nhưng đều là giá trên trời. Thực lực không đủ, chỉ có thể kiếm tiền mua tài nguyên tu luyện, hoặc là tìm mấy người đáng tin, cùng một chỗ, lập thành đoàn tiến về yêu sơn lĩnh đi săn yêu đan. Nghe Hứa Đông giải thích, Vương Quốc Tài chỉ có một loại ý nghĩ. Đi theo Lâm Phàm là tốt nhất, tối thiểu nhất, giờ này không có chuyện khổ sở vì không có tiền. Lâm Phàm đẩy cửa xe ra, liếc mắt nhìn hai phía. Bên trong xưởng này, ở giữa là một mảnh đất trống, phía trước cùng trái phải đều là phòng thấp một tầng. Trong đó, phòng bên phải còn bật ngọn đèn tù mù, người ở bên trong vẫn đang bận rộn làm việc. Mà ở giữa phòng thấp, hiển nhiên là nhà ở. Có lẽ cũng nghe được tiếng xe, một người bên trong đi ra. Người này nhìn hơn 40 tuổi, dáng có chút mập mạp, mặc một chiếc quần đùi, trong tay còn cầm một cái bát to đang ăn cơm. Người nào đây? Có chuyện gì? Nói chuyện làm ăn, Lâm Phàm thản nhiên đáp. Hứa Đông nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Người này tên là Tuyền Khải, lục phẩm cư sĩ, là đại hộ pháp Tam Xoa Giáo. Vương Quốc Tài bên cạnh, trợn mắt nhìn, trông gã này chẳng khác gì dân mổ lợn, vậy mà lại là đại hộ pháp. Tuyền Khải đi đến trước mặt ba người, nhìn thấy Hứa Đông, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Ây da, còn tưởng là ai, thì ra là Đông Tử. Nghe nói người gia nhập Thập Phương Tùng Lâm rồi. Ha ha ha. Nói đoạn, hắn còn bới hai muôi cơm. Lâm Phàm thản nhiên nói. Lệnh bài đâu? Phó giáo chủ giữ, người cứ chờ đấy để ta đi gọi. Tuyển Khải đáp. Không cần, chúng ta cùng đi là được rồi. Lúc này, bên trong một nhà trệt, trong này khói mù lượn lờ, bày ra một bàn mạt trược. Liều quốc vệ xoa xoa mạt trược, vẻ mặt tươi cười nói. Yêu gà, khét. Liều giáo chủ hôm nay vận khí không tệ. Người ngồi bên trái Liều quốc vệ, trên mặt tươi cười đưa tiền ra. Lữ đại nhân, thẻ bài này là hàng thật hay giả vậy? Liều quốc vệ nói, rồi ném ra một tấm thẻ bài. Người được gọi là Lữ Huynh, tên là Lữ Trị Bình. Chính là thành viên vòng ngoài của Thập Phương Tùng Lâm, làm công việc thu thập tình báo. Lẽ ra, cho dù là dạng người này, Liều quốc vệ cũng không thể tiếp xúc được. Không nghĩ tới, Lữ Trị Bình đột nhiên tới tìm hắn, kết giao bằng hữu, để hắn giúp chút chuyện nhỏ. Liều quốc vệ liền đáp ứng. Đúng lúc, Hứa Đông ở bên ngoài khoe khoang, nói mình gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Liều vệ quốc hỏi thăm một phen Lữ Trị Bình. Lữ Trị Bình nói không biết việc này. Sau đó, Liều quốc vệ liền dẫn người đi cướp lệnh bài của Hứa Đông. Lữ Trị Bình nói, sao hả? Liều giáo chủ còn không tin tôi sao? Liều quốc vệ vội vàng khoát tay. Cái này sao có thể? Liều quốc vệ trên mặt nở nụ cười, xoa xoa mặt trược nói, nào, tiếp tục. Lữ Trị Bình nở nụ cười đáp, thôi, không chơi nữa, tôi còn có chút việc, đi trước đây. Lữ Trị Bình đứng dậy, Liều quốc vệ cùng hai người khác vội vàng đứng lên, cười rạng rỡ nhìn hắn. Đừng nhìn Liều quốc vệ, đường đường là phó giáo chủ. Nhưng đối mặt với Lữ Trị Bình, vẫn luôn cư xử khách sáo, thậm chí là nịnh nọt. Lữ Trị Bình, hoàn toàn chính xác, chỉ là thành viên phía ngoài cùng của Thập Phương Tùng Lâm. Cho dù vậy, người ta cũng là người Thập Phương Tùng Lâm. Lữ Trị Bình đứng dậy, phảng phất nhớ tới điều gì nói. À, đúng rồi. Gần đây có người tên là Lâm Phàm, ở bên ngoài giả danh lừa bịp, nói mình là phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Liều giáo chủ phải cẩn thận, tránh để bị lừa gạt. Đây là đương nhiên. Liều quốc vệ liên tục gật đầu. Lúc này, hắn cũng nghĩ đến tên trẻ tuổi hôm qua cùng với Hứa Đông đứng một chỗ. Trong lòng cũng cười thầm lên. Xem ra, Hứa Đông đã bị tiểu tử kia lừa gạt. Tùy tiện cho tấm thẻ bài, liền coi mình đã gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tuyển Khải đi đến, hắn nói, phó giáo chủ, Hứa Đông mang theo hai người đến đây, nói là muốn gặp người. cứ để bọn hắn vào. Liêu Quốc Vệ nghe xong, trong lòng nở nụ cười lạnh. Rất nhanh, Lâm Phàm, Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài, ba người đi vào bên trong căn phòng này. Lâm Phàm tả hữu đánh giá một phen, ánh mắt khóa chặt Liêu Quốc Vệ nói. Liêu Phó Giáo Chủ, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp nhau. Lâm Phàm hai tay đút vào túi, mang trên mặt nụ cười nhạt. Liêu Quốc Vệ ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân chậm rãi nói. Tiểu tử, thế nào, tìm ta có việc sao? Lúc này tại địa bàn của hắn, cùng lúc trước gặp Lâm Phàm hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tiểu tử này là đạo trưởng cảnh cường giả, nhưng giáo chủ Tam Xoa Giáo bọn hắn sắp xuất quan. Đến lúc đó, còn có thể sợ tiểu tử này sao? Huống chi, còn có Lữ Chỉ Bình của Thập Phương Tùng Lâm ở đây, có hắn làm chỗ dựa cho mình. Lâm Phàm thản nhiên nói, ta không nói nhảm cùng ngươi, lệnh bài đâu, giao ra đây. Ngươi nói cái này sao? Liệu Quốc Vệ tiện tay móc ra một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài trước đó Lâm Phàm giao cho Hứa Đông. Liệu Quốc Vệ tiện tay vứt nói với Hứa Đông. Đồng tử, ta nói ngươi cũng thật là cả tin. Cho người tấm gỗ, nói cho ngươi gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, thế là ngươi liền tin luôn. Hắn cười lên hà hả nói. Hứa Đông, ngươi cũng nên nhìn lại chính mình có bao nhiêu cân lượng. Loại tổ chức Thập Phương Tùng Lâm kia, có thể chọn ngươi sao? Hứa Đông siết chặt nắm đấm, cắn răng nói. Huynh đệ của ta sẽ không lừa ta. À, Liêu Quốc Vệ hử lạnh một tiếng, tiện tay đem tấm thẻ bài nhét vào bản mặt trược, trên mặt hiện ra cười lạnh. Tới địa giới Tam Xoa Giáo chúng ta để lấy đồ. Ngươi đã hỏi những huynh đệ này, xem họ đồng ý hay chưa? Ngoại trừ Lý Trị Bình, những người khác đều nở nụ cười lạnh, ánh mắt bất thiện, nhìn ba người Lâm Phàm. Liêu Quốc Vệ lúc này đứng dậy nói, Hứa Đông, ngươi đừng có tỏ vẻ mặt mũi tràn đầy không cam lòng nữa. Đến đây, ta giới thiệu ngươi một chút. Vị này là Lữ Trị Bình, Lữ Đại Nhân. Vị này mới là đại nhân vật đứng đắn của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm, Vương Quốc Tài cùng Hứa Đông cùng nhau hướng Lữ Trị Bình nhìn sang. Lữ Trị Bình mang trên mặt nụ cười nhạt nói, tại hạ Lữ Trị Bình, Thập Phương Tùng Lâm. Ồ, Lâm Phàm nở nụ cười, trong hai mắt hiện ra lãnh ý. Không biết ngươi tại Thập Phương Tùng Lâm đảm nhiệm chức vụ gì? Lữ Trị Bình thản nhiên nói, tại hạ là người chuyên môn thu thập tình báo bên trong Thập Phương Tùng Lâm. Ngoại giới có lẽ không biết Lâm Phàm là tân nhiệm phủ tòa, cái này rất bình thường. Nhưng nếu thật sự là người Thập Phương Tùng Lâm, làm sao có thể không biết bây giờ người lãnh đạo trực tiếp đã thay người mới? Khả năng duy nhất chính là Lữ Trị Bình muốn cho hắn khó xử. Lâm Phàm trong lòng cũng phát lạnh. Nếu mấy tuần tra sứ làm cho mình khó xử, điều này rất bình thường. Nhưng bây giờ, một thành viên vòng ngoài lại cũng muốn cho mình khó xử. Có nghe không? Liêu Quốc Vệ cười ha hả nói với Hứa Đông. Người đúng là đồ đần, để cho người ta lừa gạt mà cũng không biết. Lữ đại nhân là đại cao thủ nghiêm chỉnh của Thập Phương Tùng Lâm. Người cho rằng, anh ta còn có thể rảnh hơi lừa gạt ngươi sao? Hứa Đông hai mắt nhìn chòng chọc với Liêu Quốc Vệ nói. Lâm Phàm không thể nào lừa ta. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt rất kiên định. Lúc này, Lữ Trị Bình cùng Lâm Phàm hai mắt nhìn nhau, trong hai mắt mang theo vẻ đắc ý. Lữ Trị Bình không biết thân phận Lâm Phàm sao? Làm sao có thể? Lần này hắn chuyên đến tìm phiền phức, cũng là tuân theo mệnh lệnh của Trần Giang Tầm. Chuẩn bị cho Lâm Phàm một chút khó xử. Trong lòng của hắn nở nụ cười lạnh. Tên Lâm Phàm này dựa vào cái gì mà đấu cùng Trần Đại Nhân đấy? Thậm chí hiện tại, ngay cả thân phận mình là phổ tòa đều không thể chứng minh được. Hắn trong hai mắt, nhiễm nhiên là một vẻ. Người có năng lực gì chứ? Hứa Đông không nói gì, hít một hơi thật sâu rồi nói với Lâm Phàm. Lão Lâm, chúng ta đi trước đi. Bọn hắn đông người, hơn nữa còn có người Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm nở nụ cười hỏi Hứa Đông. Sao thế? Không tin tôi à? Hứa Đông vội vàng lắc đầu. Không phải không tin, chỉ là... Kỳ thật, Hứa Đông trong lòng cũng đã có chút tin tưởng Liêu Quốc Vệ, nhưng hắn cũng không nghĩ Lâm Phàm lừa mình, ngược lại đang vì Lâm Phàm mà cân nhắc. Hắn sợ Lâm Phàm chẳng may đang mạo danh phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm, hiện tại đụng phải người Thập Phương Tùng Lâm. Sau này, Thập Phương Tùng Lâm nghiêm tra xuống tới, Lâm Phàm sẽ có đại phiền toái. Tiểu tử này! Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Lữ Trị Bình nhàn nhạt cười nói. Người nói, người không biết ta là ai sao? Lữ Trị Bình gật đầu, hoàn toàn chính xác không biết. Kỳ thật, Lữ Trị Bình cũng rất thông minh, Bây giờ nói không biết Lâm phủ, bây giờ nói Lâm phàm không phải là phủ tòa, cũng không nói Lâm phàm không phải là phủ tòa. Nói nước đôi như vậy cũng không bị rắc rối. Về sau nói đến, hắn cũng có thể giải thích một phen, cùng lắm nhận lấy tội danh là không biết. Tên này mới vừa vặn trở thành phủ tòa, chẳng lẽ còn có thể vì mình vô tri lại cho mình nghỉ việc sao? Chuyện này quả thực là một điểm phong hiểm đều không có, quay đầu còn có thể lưu lại ấn tượng tốt với Trần Giang Tâm. Về sau, chờ Trần Giang Tâm trở thành phủ tòa, chính hắn cũng có thể tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Lữ Trị Bình trong lòng liền đắc ý. Trên đời này, bên trong Thập Phương Tùng Lâm, thành viên vòng ngoài gây khó xử cho phủ tòa, chỉ sợ cũng chỉ có hắn là độc nhất. Cái này có thể truyền tụng cả đời. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Rất tốt, Lữ Trị Bình đúng không? Kể từ giờ, ngươi không phải là người của Thập Phương Tùng Lâm nữa. Liêu Quốc Vệ ở một bên, vỗ vỗ bả vai của Lữ Trị Bình cười ha ha. Ha ha, Lữ Đại Nhân, tên này thật đúng là hài hước, coi mình là phủ tòa đại nhân thật sao? Liêu Quốc Vệ cười ha ha, nhìn Tuyền Khải cùng hai thủ hạ, hắn liền mắng. Đứng đần ra đó làm gì? Cười hết cho ta. Ba người kia lúc này cũng gạt ra nụ cười giễu cợt. Lâm Phàm đứng tại chỗ, hai tay đút túi, nhìn chằm chằm vào Lữ Trị Bình. Lúc này, Lữ Trị Bình sắc mặt tái nhợt. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Lữ Đại Nhân, thế nào? Trò đùa này có đủ buồn cười không? Lữ Trị Bình trừng mắt với mấy người Liêu Quốc Vệ, lớn tiếng gầm thét. Tất cả im miệng cho ta. Lập tức, mấy người Liêu Quốc Vệ toàn bộ ngừng cười im lặng nhìn Lữ Trị Bình. Lữ Trị Bình hít sâu một hơi, trên mặt nở nụ cười nói. Thập Phương Tùng Lâm, nếu có bổ nhiệm thay đổi hay là sa thải, đều có thông báo. Nào có đơn giản như vậy? Thì Lữ Đại Nhân cứ coi như tôi nói đùa đi. Lâm Phàm đáp. Liêu Quốc Vệ ôm vai Lữ Trị Bình. Tên này nói đùa, Lữ Đại Nhân đừng có sợ. Cút đi. Lữ Trị Bình mắng. Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh đều nổi lên. Hắn cũng không tin Lâm Phàm đang nói đùa với mình. Bởi vì đối với những thành viên vòng ngoài như bọn hắn, chỉ cần một câu nói của phủ tòa là sẽ bị sa thải. Lúc này, Lữ Trị Bình bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Trước đó, đúng là đã nhận được thông báo, nói thay đổi phủ tòa đại nhân. Tân nhiệm phủ tòa tên là Lâm Phàm, chắc hẳn chính là Lâm Đại Nhân. Liêu Quốc Vệ lúc này mặt đen lại, hắn gắt gao nhìn Lữ Trị Bình nói. Lữ Đại Nhân, lời này của ông là ý gì? Lữ Trị Bình lui về phía sau hai bước nói. Tôi muốn nói rằng, trước mặt chúng ta đúng là tân nhiệm phủ tòa của Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Đại Nhân. Liêu Quốc Vệ, người đúng là chó gan lớn. Lâm Đại Nhân tự tay đưa tới lệnh bài, vậy mà ngươi cũng dám cướp. Liêu Quốc Vệ toàn thân run lên, hắn không dám tin nhìn Lâm Phàm. Lúc này trên trán Lữ Trị Bình đã toát mồ hôi lạnh. Hiển nhiên lời này của Lữ Trị Bình cũng không phải là nói đùa với mình. Ông bị làm sao đấy? Ông định lừa tôi hả? Sao Lâm Đại Nhân lại bị tên khốn này và bằng hữu của hắn lấy mất lệnh bài như vậy được? Tôi nghĩ chuyện này không phải đâu. Liêu Quốc Vệ ánh mắt vội vàng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, nhìn bộ dáng hai người này. Lữ Trị Bình vội vàng giải thích nói. Lâm phủ tòa, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu xin ngài không nên chấp nhặt tiểu nhân. Lữ Đại Nhân cũng không phải là tiểu nhân vật. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười mở miệng nói. Người dù sao cũng là người của Thập Phương Tùng Lâm. Lữ Trị Bình trong lòng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Lâm phủ tòa, hôm qua tôi mới cùng Trần Giang Tâm Đại Nhân ăn cơm. Lữ Trị Bình trong lòng cũng rất khổ. Hắn cũng không muốn cứ như vậy vứt bỏ chức vụ Thập Phương Tùng Lâm này. Mặc dù là thành viên vòng ngoài của Thập Phương Tùng Lâm, thế nhưng lại có thể dọa được người. Nếu như vứt bỏ thân phận này đi, những người trong những năm qua hắn đã đắc tội, nói không chừng cả đám đều sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, sẽ không chỉ đơn giản là ném đi chức vụ này. À, ăn cơm cùng Trần Giang Tâm Đại Nhân sao? Lâm Phàm gật đầu. Chắc là ngươi nghĩ ta không phải là phổ tòa. Đúng lúc, ta cũng không biết Trần Giang Tâm Đại Nhân mặt mũi như thế nào, có đáng tiền hay không. Lữ Trị Bình đúng là có nỗi khổ không nói được, trong lòng cũng có chút hối hận. Trước đó, hắn chỉ nghĩ vấn đề đơn giản. Chỉ nghĩ có Trần Giang Tâm Đại Nhân là chỗ dựa. Thêm nữa, Lâm Phàm tuổi tác còn ít, thực lực là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Nhìn từ phương diện nào, Trần Giang Tâm Đại Nhân có thể áp chế được tên này mới đúng. Lẽ ra, lúc mình nói ra tục danh của Trần Giang Tâm Đại Nhân, Tên mới tới tới đây, làm gì có phải nể mặt mấy phần mới đúng. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm nói như vậy, cũng không biết nên làm gì nữa. Người ta đã nói thẳng là không biết, thì sao có thể nể tình được đây? Lữ Trị Bình lúc này có thể nói là khẩn trương tới cực điểm. Hắn mặc dù chỉ là một thành viên vòng ngoài của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng cũng bởi vì tính cách của mình, bên ngoài đã đắc tội với không biết bao nhiêu người. Lữ Trị Bình cũng chỉ là một thất phẩm cư sĩ. Nếu không có thân phận này, thì những địch nhân kia sẽ... Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua Liêu Quốc Vệ bên cạnh. Lúc này, Liêu Quốc Vệ siết chặt nắm đấm, hận không thể xông lên đánh Lữ Trị Bình. Không phải tại sao lại tìm mình đến để gây phiền phức chứ? Lâm phủ tòa đại nhân! Lữ Trị Bình trên mặt khó xử tới cực điểm. Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói, đồng tử, cầm lệnh bài của cậu, chúng ta đi. Được. Hứa Đông hai mắt tỏa sáng nhìn Lâm Phàm. Hứa Đông tại tỉnh Giang Nam đã ở trong âm dương giới được một thời gian, cho nên cũng nhận biết con người của Lữ Trị Bình. Ngày bình thường, Lữ Trị Bình mắt cao hơn đầu. Nếu là người bình thường, cũng khó có cơ hội để nói chuyện với hắn. Nhưng hôm nay, Lâm Phàm chỉ nói không cho làm thành viên vòng ngoài nữa, đã để cho Lữ Trị Bình phải mặt mũi tối sầm lại. Đủ để thấy được, Lâm Phàm không lừa gạt mình. Đổ khốn! Liêu Quốc Vệ một cước hướng mông Lữ Trị Bình đá tới. Lữ Trị Bình suýt nữa đứng không vững mà ngã xuống đất. Lữ Trị Bình hai mắt hung tợn nhìn về phía Liêu Quốc Vệ. Người điên rồi sao? Tại sao ông lại để cho tôi đắc tội với Đông Ca? Liêu Quốc Vệ cắn răng nghiến lợi mắng. Sau đó, hắn một mặt ân cần cầm lấy lệnh bài, hai tay đưa cho Hứa Đông. Đông Ca, trước đó tôi mắt chó đuôi mù, đã nghe Liêu Quốc Vệ đúng là cẩu vật, đã bất kính. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tôi. Hứa Đông cao lông mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ cười không nói gì. Hứa Đông liền tiếp nhận lệnh bài. Sau đó, Liêu Quốc Vệ hướng Lâm Phàm nói. Lâm phủ tòa, ngài nói một câu, tôi sẽ đem tên khốn này làm thịt. Liêu Quốc Vệ nói câu này có thể tuyệt đối là không nói đùa. Hắn sao có thể không rõ trước mắt ai mới là người có lợi. Lúc này, Lâm Phàm đã là phủ tòa một tỉnh. Lâm Phàm nhìn thoáng qua nhà máy thực phẩm của Tam Xoa, thản nhiên nói. Cứ như vậy đi, Lữ Trị Bình, tôi đã nói rồi, chắc chắn từ hôm nay trở đi, ông không còn là người của Thập Phương Tùng Lâm nữa. Nói xong, Lâm Phàm mang theo Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài, quay người liền đi. Lữ Trị Bình sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt của hắn ngốc trệ, không biết lên làm thế nào. Tên khốn! Liêu Quốc Vệ siết chặt nắm đấm, nhìn Lữ Trị Bình trước mặt. Đây đúng là phủ tòa một tỉnh của Thập Phương Tùng Lâm sao? Đại nhân vật cùng trưởng môn Thiên Kiếm Phái, Yêu Vương Yêu Sơn Lĩnh ngồi đàm đạo, chính mình lại vì tên khốn này mà đắc tội với hắn. Hiện tại Liêu Quốc Vệ không tức giận sao được, chính hắn cùng Hứa Đông chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Nếu biết thân phận của Lâm Phàm, nói không chừng hắn còn có khả năng nịnh bợ được. Chỉ tên Lữ Trị Bình này, chỉ sợ về sau lại khó mà nịnh bợ đến đại nhân vật như vậy. Đương nhiên, Liêu Quốc Vệ trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám động thủ với Lữ Trị Bình. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Mặc dù tạm thời, Lữ Trị Bình bị ném đi thân phận thành viên vòng ngoài của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng phía sau hắn, dù sao cũng là dựa vào Trần Giang Tâm. Lúc này, Lâm Phàm, Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài trên đường trở về nhà. Trên xe, Vương Quốc Tài im lặng cả buổi, lúc này mới mở miệng nói. Đại ca, tôi không hiểu, sao anh lại dễ dàng buông tha cho hai tên đó như vậy? Tốt xấu phải trang điểm mặt mũi chúng một chút chứ. Bằng không, bọn chúng lại nghĩ là chúng ta dễ trêu. Lâm Phàm đáp, tước đoạt thân phận của hắn đã là trừng trị lớn nhất, còn muốn lấy tính mệnh của người ta làm gì? Hắn cũng không phải là sát nhân cuồng ma, cứ hở một chút là lại giết người. Vương Quốc Tài nói, tên Liêu Quốc Vệ mới vừa rồi giúp Lữ Trị Bình cười như được mùa. Tôi đây không đánh lại được hắn, chứ nếu không đã hùng hăng đánh cho hắn một trận. Nghe Vương Quốc Tài khí vẫn điển ưng, Lâm Phàm trợn nhìn hắn. Thôi đi, cậu không thấy hoàn cảnh một đám người đó đã thảm lắm rồi à? Còn không biết xấu hổ mà đối với bọn hắn động thủ. Vương Quốc Tài ngây ra một lúc, sau đó sờ lên cằm mình, cảm thấy đại ca nói rất có đạo lý. Nhà máy thực phẩm gia công, hoàn cảnh đúng là quá kém. Cảm ơn anh, lão Lâm. Hứa Đông ngồi ở phía sau mở miệng nói. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Giữa huynh đệ với nhau, cần gì phải cảm ơn? Hứa Đông hít sâu một hơi nói. Hôm nay trả đũa, thật đúng là thoải mái. Hứa Đông ở bên trong âm dương giới, tại tỉnh Giang Nam, ở vị trí vét đĩa nhất, không nghĩ tới hôm nay lại có thể xuất khí như vậy. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Hứa Đông nói, thôi được rồi, sau này còn có một đống chuyện lớn cần phải làm đấy. Xử lý Trần Giang Tâm sao? Hứa Đông hỏi. Cái tên khốn kia. Đại ca, anh yên tâm, không sợ đấu cùng hắn. Lâm Phàm tán dương nhìn Vương Quốc Tài. Lão Tam, hiện tại dũng khí rất lớn, có thể thấy đại ca tại tỉnh Từ Châu có thể đối phó với yêu quái như vậy, đối với mưu kế của đại ca rất có tự tin đúng không? Không phải là ý này. Vương Quốc Tài lắc đầu. Đến lúc đó đấu, tôi trốn trước. Nếu đại ca chết, tôi sẽ nhặt xác cho anh. Anh cũng đừng sợ, về sau không có ai thắp hương cho anh. Sau này cứ đến Thanh Minh, liền đúng giờ sẽ thắp hương cho anh. Lâm Phàm mặt tối xỉ lại. Thôi, cút xuống xe. Ngược lại là Hứa Đông liền mở miệng nói. Người này, lão Lâm muốn đấu cùng hắn, lại có chút khó. Là sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy hỏi. Hứa Đông đáp. Mặc dù tôi cùng người kia không tiếp xúc, nhưng việc của hắn cũng đã nghe nói qua không ít. Ở âm dương giới của Giang Nam Thị, Thập Phương Tùng Lâm phân chia làm bốn khu Đông Tây Nam Bắc. Trần Giang Tâm là tuần tra sứ khu Bắc, mà bốn vùng Đông Tây Nam Bắc lại có các loại tam giáo cửu lưu. Tỉ như trước đó, chúng ta nhìn thấy tam xoa giáo chính là một trong số đó. Thủ hạ của Trần Giang Tâm có rất nhiều thành viên vòng ngoài Thập Phương Tùng Lâm, mà những thành viên vòng ngoài này thì đem khống chế lấy toàn bộ âm dương giới tỉnh Giang Nam, thậm chí là khống chế những tam giáo cửu lưu này. Lâm Phàm nghe đến đây, trong lòng lập tức có chút kỳ quái. Trước đó, sư phụ Dung Vân Hạc nhắc nhở, không thể cùng Thương Kiếm Phái quan hệ quá gần. Nhưng Trần Giang Tâm lại làm cho người dưới tay mình, cùng những tam giáo cửu lưu, quan hệ lại gần như vậy. Mà Trần Giang Tâm còn cần dùng tam xoa giáo để đối phó với mình. Lẽ ra, Dung Vân Hạc có thể nghĩ ra được, đồng thời nhắc nhở mình sự tình, thì Trần Giang Tâm hẳn là không thể không rõ. Hắn dù sao cũng là lão nhân Thập Phương Tùng Lâm, đối với quy tắc của Thập Phương Tùng Lâm phải quen thuộc hơn mới đúng. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm hắn đến đây, Trịnh Quang Minh từng nói với mình phải thu lòng người. Chẳng lẽ việc thu lòng người không chỉ là nhận lấy bốn mặt tuần tra sứ cùng thành viên vòng ngoài sao? Hơn nữa, còn phải thu lòng người tam giáo cửu lưu phía dưới. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm trong lòng có chút kinh ngạc. Nếu đúng như mình suy nghĩ, Thập Phương Tùng Lâm quả nhiên không đơn giản như mình tưởng tượng. Đương nhiên, những người này, những suy nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua. Hứa Đông nói, đơn giản chỉ cần nói tới, nếu là đấu thì sẽ rất phiền phức. Lâm Phàm chậm rãi nói, hiểu rồi, sau khi trở về, bắt đầu từ ngày mai, đều an phận thủ thường ít ra ngoài, đừng để người ta có cơ hội lại tìm chúng ta để gây phiền phức. Lão Tam, trước hết, cậu tới hiệu cơm của Hứa Đông để làm quản lý. Lâm Phàm nói. Quản lý á? Vương Quốc Tài nghe xong, hai mắt sáng rực, liên tục gật đầu nói. Cái này không thành vấn đề. Hứa Đông liền hỏi. Lão Lâm, anh chuẩn bị tiếp theo thế nào? Chờ. Khốn kiếp! Lúc này, bên trong ngôi biệt thự tỉnh Giang Nam, Trần Giang Tầm mặc áo ngủ, ngồi trên ghế salon trong đại sảnh. Đối diện với hắn, Lữ Trị Bình cúi đầu, nuốt nước miếng một cái nói. Trần đại nhân, tiểu tử kia vừa mới đến, liền muốn triệt tiêu vị trí của tôi. Thời gian dài, ngài... Trần Giang Tâm, hai mắt tất cả đều là lệ khí. Kể cả phủ tòa tiền nhiệm, muốn triệt tiêu thủ hạ thành viên vòng ngoài của tuần tra sứ, đều sẽ hỏi qua, để tuần tra sứ chính mình xử lý. Đây cũng là tôn trọng tối thiểu nhất. Mà tên kia tới, đừng nói là căn cơ bất ổn. Căn bản đều không có căn cơ. Dựa vào cái gì lớn gan đến triệt tiêu người của mình chứ? Mà chuyện này còn có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn, giống như để Lâm Phàm triệt bỏ Lữ Trị Bình. Một thành viên vòng ngoài là việc nhỏ, về sau các thành viên vòng ngoài nào dám giúp mình đối phó với Lâm Phàm nữa. Trần Giang Tâm ưu thế lớn nhất chính là nhiều bọn thủ hạ. Một tiếng vang giòn, chén trà đã bị Trần Giang Tâm đập xuống đất. Hắn thở hồng hộc, hai mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Trần Giang Tâm siết chặt nắm đấm, hận không thể hiện tại vọt tới trước mặt Lâm Phàm đem xử lý tên này. Trần Giang Tâm hít sâu một hơi khiến hắn tỉnh táo không ít. Tiểu Lữ, người trong khoảng thời gian này ở trong nhà, tạm thời đừng có đi đâu. Trần Giang Tâm nói. Về phần những địch nhân kia, tạm thời không cần phải lo lắng. Mặc dù bây giờ ngươi không còn là thân phận thành viên vòng ngoài, nhưng những cửu nhân kia tạm thời sẽ còn nể mặt ta. Trần Giang Tâm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn, bọn chúng sẽ không dám làm gì ngươi. Lữ Trị Bình hai mắt thất thần, nhưng vẫn gật đầu đáp. Vâng, Trần Đại Nhân. Nhưng nếu có phương pháp gì, ngăn cản Lâm Phàm triệt tiêu thân phận của tôi thì sao? Trần Giang Tâm nói tới, mặc dù nghe rất có đạo lý, thế nhưng nếu không thể khôi phục thân phận của Lữ Trị Bình, hắn chỉ sợ những kẻ thù của hắn sẽ không ai quản. Thậm chí dần dần, Trần Giang Tâm sẽ quên lãng hắn. Dù sao, người muốn trở thành viên vòng ngoài của Thập Phương Tùng Lâm có rất nhiều. Trần Giang Tâm trầm giọng đáp. Mặc kệ hắn làm loạn ra sao, hiện tại, thân phận của hắn vẫn là phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm tại tỉnh Giang Nam. Điều này không thể nghi ngờ. Hắn muốn triệt tiêu một thành viên vòng ngoài, cũng chỉ cần nói một câu. Trần Giang Tâm trong lòng đương nhiên cũng không phải không suy nghĩ. Chính là việc triệt tiêu tuần tra sứ cần người ở phía trên đồng ý. Bằng không hắn dám khẳng định Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không chút do dự mà triệt tiêu mình. Nghĩ đến điều này, Trần Giang Tâm liền không nhịn được, siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm, quyền lợi thật đúng là quá lớn. Có thể phần quyền lợi này vốn là để cho mình mới đúng, chứ không phải là tên tiểu tử kia. Trần Giang Tâm trầm giọng nói. Yên tâm đi, hắn nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Rạng sáng hôm sau, Lâm Phàm đứng tại cổng hiệu sách Thập Phương, mang trên mặt nụ cười nhạt. Lúc này vẫn còn sáng sớm, sương mù vẫn còn phảng phất. Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài ngáp dài một cái. Hai người bọn họ cũng không rõ Lâm Phàm vừa mới sáng sớm đem kéo bọn họ tới cổng hiệu sách Thập Phương để làm gì. Lúc này trời vừa mới rạng sáng, Vương Quốc Tài ngáp dài hỏi. Đại ca, anh có bị điên không đấy? Mới sáng sớm lôi bọn tôi ra đây, trên mặt lại còn cười bỉ ổi nữa chứ. Tôi cười bỉ ổi sao? Lâm Phàm sờ lên mặt mình hỏi. Vương Quốc Tài gật đầu. Ừ, cười đến đê tiện. Lúc này cuối con đường, một chiếc xe tải chậm rãi lại đến cửa hiệu sách. Tới rồi. Lâm Phàm hai mắt sáng lên, sau đó móc ra một gói thuốc lá, đưa cho lái xe cười nói. Bác Tài vất vả quá, xuống nghỉ ngơi đã, để chúng tôi dỡ hàng là được rồi. Bác Tài nhìn chừng 50 tuổi, hít một hơi thuốc lá nói. Tiểu huynh đệ, cậu chơi đồ cổ hả? Sao mà lấy nhiều thứ này thế? Đam mê nhỏ. Sau đó, lái xe vào cửa tiệm ăn bữa sáng. Được rồi, đừng có đứng đần ra đó nữa, dỡ hàng đi. Nhìn một xe hàng tràn đầy hàng hóa, Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười như không. Thứ đồ gì vậy? Vừa mới sáng sớm. Vương Quốc Tài có chút kỳ quái. Hứa Đông cũng tò mò nhìn Lâm Phàm. Đại ca tôi kết bái tặng lễ vật. Đưa cho tôi một chút kiếm. Hả? Đưa bao nhiêu mà cần xe tải hạng nặng? Vương Quốc Tài bĩu môi nói. Lâm Phàm đáp. Cũng có nhiều lắm đâu. Khoảng 1 tấn. Nghe thấy vậy, Vương Quốc Tài hai chân mềm nhũn, suýt ngã trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Anh nói bao nhiêu? 1 tấn. Lâm Phàm nói nghiêm túc. Vương Quốc Tài mặt đen kịt. Khiếp thật. Đại ca, anh đùa tôi đấy à? Để cho người ta đưa 1 tấn kiếm cho anh. Anh muốn mở nhà bảo tàng chắc? Hứa Đông thì nói nghiêm túc. Nhà bảo tàng cũng không cần nhiều như vậy. Vương Quốc Tài rốt cuộc nhịn không được, nhảy lên xe tải kéo vải bạt. Quả nhiên, một xe hàng chồng chất kiếm bên trong. Những kiếm này còn mang theo vỏ kiếm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua khẽ bĩu môi. Đại ca mình thật đúng là không trượng nghĩa. Bảo hắn đưa cho 1 tấn kiếm, kết quả vỏ kiếm cũng tính vào. Thôi được rồi, chấp nhận vậy. Lâm Phàm vui vẻ nói. Vương Quốc Tài suýt thổ huyết. Đã ăn xôi lại còn đòi thịt gà. Đặc biệt là Hứa Đông. Những kiếm này đương nhiên là có tốt có xấu. Có kiếm rất cũ nát, nhưng hiển nhiên cao thủ đã từng dùng qua. Cũng có một ít hảo kiếm. Tối thiểu nhất, tùy ý chọn ra 1 thanh, so với vũ khí Hứa Đông dùng còn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có chút thật giả lẫn lộn. Lâm Phàm phủi một chút nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, chuyển đi. À, Đông Tử, đợi lát nữa, nhìn thanh kiếm nào thuận mắt thì lấy 1 cái mà dùng. 1 thanh là đủ rồi. Hứa Đông cũng thành thật, hắn có thể nhìn ra những kiếm này đều không phải là phàm phẩm, hắn không thể quá tham lam. Lâm Phàm cười nói, khách sáo cái gì chứ, lấy mấy cái mà dùng, 1 xe hàng cơ mà. Sao còn phải khách khí với tôi? Vậy thì được, Hứa Đông gật đầu. Sau đó, 3 người bắt đầu lần lượt hướng lầu 2 hiệu sách bắt đầu chuyển đồ. Những kiếm này, đại đa số đều nặng 2 cân, cộng thêm vỏ kiếm phải tới 4 cân. Hết thảy tính được, hơn 500 thanh kiếm. Khổ lực, đương nhiên là Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài. Lâm Phàm thì chọn ra kiếm, không thể dùng để hấp tinh huyết tu luyện. Trong đó, có 300 thanh kiếm có thể dùng để hấp tinh huyết tu luyện. Còn lại 200, mặc dù không thể dùng để tu luyện, Lâm Phàm cũng tạm thời cất lại để dùng sau. Những kiếm này, dù sao cũng được lấy ra từ huyễn cảnh môn. Nhân vật như Nam Môn Tuyền, cho dù đối với hắn mà nói, có lẽ là đồng nát sắt vụn, thế nhưng đối với người cư sĩ cảnh, tuyệt đối là vũ khí tốt nhất nhì. Lâm Phàm nhìn những vũ khí này lắc đầu nói, đáng tiếc, nếu không có vỏ kiếm dùng để thật giả lẫn lộn thì... Hai, đại ca, anh thật là... Lại còn chọn ba lấy bốn. Vương Quốc Tài khuôn đồ nhả rãnh nói. Lâm Phàm lại không biết, Nam Môn Tuyền vì để cho Lâm Phàm hài lòng chính là chắc vá lung tung. Thậm chí từ thủ hạ huyễn cảnh môn bên trong còn lấy ra 100 thanh kiếm, sợ là Lâm Phàm không hài lòng. Nếu để cho Nam Môn Tuyển biết, Lâm Phàm lúc này lại còn chê bai hắn thật giả lẫn lộn, chỉ sợ là tức đến thổ huyết. Nam Môn Tuyển đúng là quá oan uổng. Người ta vì không muốn Lâm Phàm bước vào tỉnh Tử Châu, đây chính là phí tâm sức để góp những vật này. Đương nhiên, nói tóm lại, Lâm Phàm vẫn rất hài lòng. Chuyển xong đống kiếm đã tới buổi trưa, Hoàng Tiểu Cầm cũng vừa đi tới làm. Trước đó, Lâm Phàm nhận được tin Hoàng Tiểu Cầm giữa trưa mới đi làm. Trưa hôm đó, Lâm Phàm nói với mấy người, đi, trưa này cùng đi ăn một bữa. Tiểu Cầm đương nhiên cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là ông chủ mới mời khách. Quán cơm này cách hiệu sách Thập Phương khoảng 10 phút lái xe. Bốn người đến quán ăn của Hứa Đông ăn một trận ngon đã đời. Sau khi cơm nước xong, Tiểu Cầm xin phép về trước mở hiệu sách, còn ba người Lâm Phàm thì ngồi tại phòng. Lâm Phàm ợ một cái, đối với bên cạnh Vương Quốc Tài nói, lão Tam, hiệu cơm lớn thế này, để cậu làm quản lý không khuất tài chứ? Vương Quốc Tài vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không khuất tài, nơi này phong thủy tốt biết bao nhiêu. Nói đoạn, tay của hắn còn hướng trên bàn cơm sờ soạng. Hứa Đông nhìn một mặt kỳ quái, hắn không thể lý giải được Vương Quốc Tài. Trước đó làm công việc quét đường, hiện tại lắc mình đã trở thành thành quản lý, còn có thể ủy khuất hắn sao? Vương Quốc Tài nói, nhưng quán cơm này cái gì cũng tốt, chỉ là những người phục vụ quá trẻ tuổi, cần phải thay bằng mấy người lớn tuổi mới được. Hứa Đông hỏi, Vương Huỳnh Đệ nói lời này là bởi vì các cô gái làm việc không đáng tin cậy bằng bác gái sao? Tổ chức đó không nghĩ tới, là tôi sơ sót. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nhàn nhạt nói, không phải, là không hợp gu với hắn. Hứa Đông nghe vậy, đang uống nước suýt nữa bị phun ra. Vương Quốc Tài một mặt chính khí nói, sao hả? Thích bác gái thì phạm pháp à? Hứa Đông khóe miệng co giật. Huỳnh đệ rằng lợi đúng là tốt thật, khiến người ta phải bội phục. Lâm Phàm cười nói, vừa rồi Tiểu Cầm ở đây, sao cậu không nói như vậy đi? Vương Quốc Tài đáp, suy, tôi và Tiểu Cầm trong sáng, các anh đừng có mà hiểu lầm. Yên tâm, không ai hiểu lầm đâu. Lâm Phàm khẽ khoát tay. Vương Quốc Tài hít một hơi thật sâu, lúc này mới chậm rãi nói. Nói thật, tôi đối với Tiểu Cầm vừa thấy đã yêu. Từ xưa đa tình không dư hận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Khiếp, buồn nôn, Lâm Phàm nhả rãnh. Vương Quốc Tài hừ lạnh một tiếng. Bác gái chỉ là quá khứ thôi, Tiểu Cầm mới là vĩnh hằng. Thôi được rồi, giờ nói chuyện chính. Lâm Phàm mở miệng nói. Tới đây, tôi sẽ chuẩn bị bế quan một thời gian. Bế quan? Hai người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Vương Quốc Tài hỏi, đại ca, vậy chuẩn bị lúc nào? Lúc nào thì đại ca sẽ xong? Không nói chính xác được. Lâm Phàm lắc đầu nói, trong khoảng thời gian này, dù có gặp chuyện gì, đều phải chịu đựng. Ta xem chừng, sắp tới Trần Giang Tâm sẽ gây không ít phiền phức. Vương Quốc Tài nghe thấy vậy liền nói, vậy đại ca đừng bế quan nữa, mấy người chúng ta xử lý Trần Giang Tâm trước. Tù vị của tôi bây giờ làm sao mà xử lý hắn được, không để người ta xử lý mình đã là không tệ lắm rồi. Chờ tôi xuất quan, Lâm Phàm trầm giọng nói. Sau khi xuất quan, từ từ giải quyết vấn đề Trần Giang Tâm. Lâm Phàm đứng dậy. Lão Tam, cậu theo Đông Tử làm cho tốt, chờ tôi xuất quan nhé. Cứ thế mà đi á? Vương Quốc Tài hỏi. Thế còn muốn giữ tôi ăn cơm chiều chắc? Lâm Phàm trợn nhìn hắn. Vương Quốc Tài cười hắc hắc nói. Anh nhớ kỹ, nói tốt vài câu với Tiểu Cầm giúp tôi nhé. À đúng rồi, nói với cô ấy, tôi đối với cô ấy là thật lòng. Tôi biến đi. Lâm Phàm mặt đen lại, sau đó đi ra ngoài. Hắn sau khi đi ra khỏi cửa, trực tiếp hướng hiệu sách Thập Phương mà đi. Trở lại hiệu sách, hắn chào hỏi Tiểu Cầm một tiếng, để cô ta không có chuyện thì đừng lên lầu 2. Sau đó hắn nhanh chóng đi tới lầu 2. Vốn dĩ, lầu 2 có chút rộng lớn, lúc này đã chất đầy tạp vật. Đương nhiên, nói là tạp vật cũng không phải là chuẩn xác, nói đúng ra là chất đầy hảo kiếm. Lâm Phàm nhìn hơn 300 thanh kiếm, hít sâu một hơi, cũng không biết những kiếm này có thể trợ giúp mình xung kích tới chân nhân cảnh hay không. Sau đó, hắn cầm lấy một thanh kiếm, tiến vào gian phòng của mình, ngồi xếp bằng xuống, thi triển lên hấp tinh quyết. Sau khi thi triển hấp tinh quyết, trên thân kiếm, một cỗ kiếm khí nhẹ phiêu tán ra, sau đó theo Lâm Phàm hô hấp, tiến vào trong cơ thể của hắn. Theo Lâm Phàm hô hấp, pháp lực tuần hoàn, kiếm khí tiến vào kinh mạch bên trong, sau đó trợ giúp Lâm Phàm khai thông kinh mạch. Cái gì? Lúc này ở lại trong biệt thự của Trần Giang Tâm, hắn ngồi ở ghế salon, mà đối diện hắn, Vương Thiên Hoa đang ngồi. Tiểu tử này, sáng sớm mà một đống kiếm nát đến sao? Trần Giang Tâm kỳ quái nhìn Vương Thiên Hoa hỏi. Hắn muốn làm gì chứ? Vương Thiên Hoa lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, đây cũng là tin tức phía dưới thám thính nói cho tôi biết. Vừa vặn, vị trí hiệu sách thập phương là chỗ Vương Thiên Hoa phụ trách khu Nam. Vương Thiên Hoa liền sắp xếp một nhân viên tình báo ngay cạnh, tùy thời thám thính tin tức Lâm Phàm bên kia. Không nghĩ tới, lại thấy được Lâm Phàm nhận một xe tải đẩy kiếm. Trần Giang Tâm hỏi, tiểu tử kia lấy nhiều kiếm để làm gì? Vương Thiên Hoa nhíu mày nói, nghe nói rất nhiều, mấy trăm thanh kiếm cơ. Nhiều như vậy sao? Trần Giang Tâm con ngươi có chút co rụt lại. Những kiếm này là từ đâu tới? Hình như là biển số xe của tỉnh Từ Châu. Vương Thiên Hoa nói tiếp, mấy ngày trước tôi đi thám thính Lâm Phàm tại tỉnh Từ Châu, ngược lại biết được một chút liên quan tới tình hình của hắn. Ừ, nói xem nào. Trần Giang Tâm tò mò. Nghe nói tiểu tử này đến tỉnh Từ Châu, tự xưng là cháu rể ngoại của đại trưởng lão toàn chân giáo Chu Tông, kết bái huynh đệ với Lý Trường An của Chí Nhất giáo, con rể trưởng môn Huyền Minh kiếm phái, cùng đệ tử thân truyền trưởng môn Thương kiếm phái. Hai cái đằng sau, Trần Giang Tâm ngược lại là biết, mà hai thứ này Trần Giang Tâm cũng không thèm để ý. Nhưng hai cái phía trước, Trần Giang Tâm hử lạnh một tiếng. Cháu rể trưởng lão Chu Tông, thật đúng là đủ cho mình thiếp vàng. Tô Thanh kia không phải bị toàn chân giáo mang đi rồi sao? Về phần Lý Trường An, sao chúng ta không biết hắn cùng Lý Trường An kết bái? Lời nói vô căn cứ. Trần Giang Tâm lạnh lặng nói. Huống chi, cho dù là giận thật thì sao chứ? Thập phương Tùng Lâm chúng ta còn phải sợ toàn chân giáo cùng Chính Nhất giáo hay sao? Kỳ thật, Trần Giang Tâm nói như vậy cũng chỉ là tự động viên mình mà thôi. Vương Thiên Hoa liên tục gật đầu đáp. Đúng rồi, còn có Lâm Phàm cùng môn chủ Huyễn Cảnh Môn kết bái thành huynh đệ. Tôi nghĩ nhóm kiếm này chính là môn chủ Huyễn Cảnh Môn cho. Tự nhiên cho Lâm Phàm một đống kiếm để làm gì? Trần Giang Tâm trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Vương Thiên Hoa ở bên cạnh cũng lắc đầu. Tôi cũng không biết. Trần Giang Tâm hỏi, phái người đi tỉnh Từ Châu cũng không điều tra được gì sao? Vương Thiên Hoa lắc đầu. Trần Giang Tâm trầm giọng nói, tiếp tục tra. Kỳ thật, ở trong mắt Trần Giang Tâm, Lâm Phàm chỉ là một thằng nhãi xanh không có gì ghê gớm. Nhưng hôm nay, bên kia tỉnh Từ Châu đột nhiên đưa đến một nhóm vũ khí khổng lồ tới, khiến trong lòng của hắn có chút bất an. Chẳng lẽ Lâm Phàm cầm nhiều vũ khí như vậy là để thu mua lòng người? Ở âm dương giới, vũ khí tốt thậm chí so với yêu đan càng thêm khó được. Nếu Lâm Phàm dùng những vũ khí này để thu mua lòng người, nói không chừng... Trần Giang Tâm trong lòng trầm xuống. Cho dù không phải dùng để thu mua lòng người, nhiều vũ khí như vậy, Lâm Phàm chẳng lẽ lấy ra để ăn? Tuyệt đối là có tác dụng lớn. Mặt khác, Trần Giang Tâm nói, để người phía dưới đừng có ngàn rỗi, chú ý động tĩnh phủ tòa đại nhân chúng ta, đừng để cho người ta quá nhàn. Vâng, Vương Thiên Hoa nhẹ gật đầu. Trần Giang Tâm nói xong, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn, hoàn toàn chính xác có chút khẩn trương. Ban đầu, hắn không đem Lâm Phàm để vào mắt, chỉ cho rằng là một thằng nhãi xanh. Nhưng hôm qua vừa mới tiếp xúc, Lâm Phàm liền trực tiếp quả quyết để thủ hạ của mình mất đi thân phận thành viên vòng ngoài. Hắn giờ mới hiểu được, Lâm Phàm cũng không phải là quả hồng mềm. Tối thiểu nhất, bên trong không mềm như hắn nghĩ. Trần Giang Tâm trên mặt lệ khí nặng hơn mấy phần. Một tiểu tử mới chào đời, lông vẫn chưa mọc đủ mà lại muốn đấu với ta. Gần 2 tháng, nhoáng một cái đã trôi qua. 2 tháng này, Lâm Phàm thâm cư không ra ngoài, trên cơ bản không đi ra khỏi hiệu sách Thập Phương, chỉ có lúc ăn cơm mới ra ngoài một chuyến, sau đó tiếp tục đi lên lầu 2. Tiểu Cầm có chút kỳ quái nghĩ thầm, ông chủ mới này thật đúng là không hiểu nổi, ngay cả tiền lương đều là Lâm Phàm để cô ta tự phát cho mình. Trên đời này sao lại có người rộng rãi như vậy chứ? Mặt khác chính là Vương Quốc Tài. Hai tháng này, trong quán ăn ở Hứa Đông ngược lại là trôi qua không tệ. Mỗi ngày đều ở trong tiệm mang danh quản lý. Thì thoảng, Vương Quốc Tài hướng hiệu sách Thập Phương chạy tới. Mặt ngoài là tìm Lâm Phàm, nhưng thực ra là lôi kéo Tiểu Cầm nói chuyện cả buổi mới rời khỏi. Mà hai tháng này, Hứa Đông mở cửa quán nhỏ cũng không ít phiền phức. Quán ăn cơm đều đã là chuyện bình thường, bị người ta ăn cơm chùa. Thường xuyên sẽ có người âm dương giới tầng dưới chót trà trộn vào đây để ăn cơm chùa muốn gây chuyện. Vương Quốc Tài tính tình nóng nảy, mỗi lần đều muốn ra tay ác độc trừng trị đám người kia, nhưng đều bị Hứa Đông giữ chặt. Hiện tại Lâm Phàm đang bế quan, Hứa Đông cũng không muốn Lâm Phàm bị phiền toái gì. Đương nhiên, ăn chùa chỉ là việc nhỏ, còn có một lần, hơn nửa đêm, còn có một đám lưu manh muốn đập nát cửa hàng của bọn họ. Vương Quốc Tài phát hiện, đánh cho tê người. Đánh không lại những cao thủ, chứ đối phó dạng lưu manh này, Vương Quốc Tài vẫn rất mạnh, có thể so với cha của Lý Tiểu Long, một cước đạp bay một người. Lần này, ngược lại không có lưu manh nào dám tới tìm bọn hắn để gây chuyện nữa. Giữa trưa, trong quán ăn đang bể bộn. Thứ đồ gì đây? Ông chủ, sao trong này lại có rùa nhặng? Lúc này, một người đàn ông đứng lên, hùng thần ác sát, hung hăng vỗ bàn một cái mắng. Vậy mà còn muốn mở nhà hàng? Xéo ngay cho ta! Ở bên trong, Vương Quốc Tài cùng Hứa Đông đang bận rộn, nghe thấy động tĩnh vội vàng đi tới. Một bàn tổng cộng có 4 người, toàn bộ đều hung thần ác sát. Trước tiên mở miệng chính là một người đàn ông lực lưỡng. Vương Quốc Tài nhíu mày nói: "Này, ông nói chuyện phải bằng lương tâm chứ, trong thức ăn của chúng tôi làm gì có ruồi nhặng?" Người đàn ông hướng những thức ăn này xem xét rồi cười nói: "Ồ, đúng là không có thật." Sau đó, hắn lấy ra từ trong túi một con ruồi chết trước mặt tất cả mọi người, trắng trợn ném vào trong bát canh. "Tốt, hiện tại là có rồi." Người xung quanh đang ăn cơm nhìn lại, từng người trong lòng ám đạo. Đây chính là cố tình gây sự. Người mới ăn chùa, vụng trộm thả con ruồi là được rồi. Đổ khốn, người ở chỗ này, người giả bị đụng đúng không? Vương Quốc Tài trong nháy mắt, tức giận điên lên muốn động thủ. Hứa Đông vội vàng kéo lại Vương Quốc Tài, một mặt áy náy xông đến mấy người lực lưỡng. Các vị, nếu cảm thấy đồ không thể ăn, vậy cái này coi như miễn phí. Tên này liền mắng. Người cho huynh đệ của chúng ta là ai hả? Ăn đau bụng, cái tiệm nát chẳng lẽ không bồi thường sao? Mấy người khác vẻ mặt cười cười, phảng phất tùy thời sẽ động thủ. Chỉ cần Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài dám động thủ với bọn hắn liền lập tức động thủ, đem hai người này đánh gần chết. Hứa Đông cười nói, không biết 4 vị muốn bồi thường bao nhiêu? Hắn liền hất hàm, không nhiều, cho 100 vạn đi. Những thực khách trợn mắt há mồm nhìn mấy gã đàn ông. Hứa Đông cau mày nói, mấy vị đừng có quá đáng. Nếu các ngươi không muốn đưa tiền, hiện tại liền có thể đi. Còn muốn đe dọa, vậy thì cũng quá không giảng cứu. Giảng cứu? Người đàn ông vỗ bàn một cái, chỉ vào trong canh rủi nhặng. Nếu không trả tiền, ta lập tức đi tố giác quán cơm này vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, để cho các ngươi phải đóng tiền. Để cho các ngươi phải đóng cửa. Vương Quốc Tài nhỏ giọng nói, đồng tử, chúng ta chơi hắn đi. 2 tháng này cũng ít nhiều, người khác coi chúng ta như quả hồng mềm. Hứa Đông nhíu mày nói, anh quên Lâm Phàm nói gì sao? Dù sao, lão tử không chịu được. Vương Quốc Tài hít sâu một hơi. Vương Quốc Tài tính tình nóng nảy, nếu trước kia còn có thể giúp bác gái quét rác mới quen đánh người, chứ nói gì tới hiện tại, chính mình là quản lý, đám người kia tìm tới để gây phiền phức chứ. Cơm hôm nay miễn phí, mọi người cứ về trước đi. Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện ở cửa tiệm cơm. Lúc này, khách ăn cơm toàn bộ nhìn về phía Hứa Đông. Hứa Đông thấy Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện nói, hôm nay miễn phí, mọi người cứ về trước đi. Những vị khách trong lòng vui mừng, từng người vội vàng rời đi. 4 gã đàn ông nhìn Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không sợ chút nào. Trong khoảng thời gian này, người sau lưng bọn hắn đã ra lệnh, để bọn hắn nhất định phải đem Lâm Phàm dẫn ra ngoài. 2 tháng này, Lâm Phàm thâm cư không ra ngoài, đám người của bọn hắn lại không thể chạy tới hiệu sách Thập Phương để gây phiền phức. Hiệu sách Thập Phương, tốt xấu là tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm, đến đó để gây phiền phức là chán sống hay sao? Vương Quốc Tài liền hô, đại ca, cuối cùng anh cũng ra. Lâm Phàm nở nụ cười với Vương Quốc Tài nói, tôi vốn muốn ăn cơm trưa, không nghĩ tới còn gặp phải chuyện này. Làm sao bây giờ? Vương Quốc Tài hỏi. Làm sao bây giờ? Lâm Phàm cười đem cửa cuốn kéo xuống, tôi tới còn không dễ làm sao. Toàn bộ trong quán ăn đen như mực, bốn tên tráng hán đều đứng dậy, từng tên bộ dáng hung thần ác sát, nhìn rất dọa người. Tường Phản, bên này Lâm Phàm, ba người nhìn có chút gầy yếu. Ngươi là ai? Trong đó, một tên tráng hán hướng Lâm Phàm hô. Lâm Phàm đáp, các ngươi không phải hướng về phía ta sao? Các ngươi cùng tiến lên, hay là từng người lên một đây? Bốn tên tráng hán đều là cao thủ thất phẩm cư sĩ cảnh. Nhìn Lâm Phàm không có vẻ sợ, nhìn Lâm Phàm không có vẻ sợ, trong lòng từng tên đã sinh thoái ý. Hôm nay mặc dù uống canh ruồi, nhưng chúng ta cũng không việc gì. Giữ cửa mở cho ta. Lâm Phàm nói, muốn đi sao? Bốn tên tráng hán tự nhiên là biết thân phận của Lâm Phàm. Chuyện Lữ Trị Bình tiếng đã truyền xa, ai cũng biết, đừng nhìn Lâm phủ tòa mới tới thực lực không ra sao, nhưng lại là nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc. Thế nào, ngươi còn muốn thế nào đây? Tráng hán trừng mắt với Lâm Phàm. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, hắn cũng không dùng vũ khí, trực tiếp tới gần bốn tên tráng hán, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đem bốn người này ngã xuống đất. Bốn tên này mặc dù thân thể khỏe mạnh, nhưng trước mặt Lâm Phàm lại không thể chống đỡ. Đem trói bọn hắn lại, Lâm Phàm nói. Được. Vương Quốc Tài từ trong phòng bếp tìm ra một sợi dây thừng, đem bốn người này trói lại, trong miệng hắn còn mắng, để đám khốn kiếp này cuồng, tiếp tục cho tam gia cuồng đi. Nói đoạn, hắn còn thuận tiện hướng mấy tên này hai chân đạp trên thân cho hả dạ. Không thể không nói, Vương Quốc Tài bản sự khác có lẽ không có, nhưng mổ đường đánh chó, điểm này tuyệt đối không có mấy người so sánh được. Ở phương diện này, Vương Quốc Tài có thể nói là mổ đường đánh chó cấp sư phụ. Lúc này, Vương Quốc Tài hướng mấy người đạp mạnh trên thân. Mặc dù mấy người này thực lực cũng đều không kém, nhưng bây giờ đã bị Lâm Phàm đem trói lại. Huống chi, Vương Quốc Tài dù sao cũng là cương thi, đánh cho bốn người này liên tục kêu rên. Được rồi Lão Tam, đem mấy người này nhốt lại ở phòng bếp. Mặt khác, đồng tử, để người trong tiệm nghỉ ngơi trước hai ngày. Lâm Phàm mở miệng nói. Hứa Đông gật đầu, xoay người đi thông báo nhân viên về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, đem bốn tên tráng hán nhốt trong phòng bếp. Lâm Phàm đang ngồi ở bàn bên cạnh, có chút ngẩn người. Đại ca, anh tới cũng đúng lúc. Anh không biết đâu, hai tháng này đám khốn kiếp kia tìm đến đây để gây phiền phức không biết bao nhiêu lần. Vương Quốc Tài đặt mông, ngồi bên cạnh Lâm Phàm thở phì phò nói. Đám người kia lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn. Nếu không phải Hứa Đông huynh đệ lôi kéo tôi đã giết chết bọn hắn rồi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Người ta còn ước gì cậu động thủ đấy. Vương Quốc Tài nhíu mày kỳ quái. Là sao? Đám người này vẫn là tìm đến để đánh hay sao? Cậu nghĩ thế nào? Các cậu đem bốn tên kia trong khoảng thời gian này trông cẩn thận. Chúng ta cũng phải người tới ta đi, không thể để bên kia làm phiền chúng ta được. Vương Quốc Tài hỏi. Đại ca, anh bế quan hai tháng này có hiệu quả không? Lâm Phàm mở miệng đáp. Đến thất phẩm đạo trưởng đỉnh phong. Mẹ kiếp! Nghe cảnh giới của Lâm Phàm, Vương Quốc Tài nhịn không được văng tục. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Đại ca, anh cưỡi tên lửa à? Lúc này mới hai tháng, trực tiếp từ ngũ phẩm đạo trưởng đã đến thất phẩm đạo trưởng đỉnh phong. 300 thanh kiếm khí, kỳ thật cũng đã bị Lâm Phàm dùng hấp tinh quyết hút triệt để. Càng về sau, tiến dài càng khó. Kỳ thật tại 10 ngày trước, Lâm Phàm đã đạt tới thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong. Hắn lúc ấy liền muốn một hơi trực tiếp trùng kích chân nhân cảnh. Thế nhưng chân nhân cảnh không dễ tiến vào như vậy. Đạo trưởng cảnh cùng chân nhân cảnh khác biệt lớn nhất chính là lực lượng chân nhân cảnh trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ. Người đạo trưởng cảnh, lực lượng giải toàn thân trên dưới kinh mạch bên trong, chỉ có đem tất cả lực lượng ngưng tụ đến đan điền, hình thành một viên kim đan. Theo lời tu sĩ thời cổ nói, gọi là ngưng tụ kim đan. Tại thời cổ, trở thành chân nhân cảnh cũng có nói pháp là thành tựu kim đan đại đạo. Đó cũng không phải cư sĩ cảnh đến đạo trưởng cảnh hình thành lượng biến. Cư sĩ cảnh đến đạo trưởng cảnh cũng chính là lực lượng trong cơ thể, số lượng không ngừng biến lớn. Nhưng chân nhân cảnh thì là chất biến, cái này cần thiên phú kỳ ngộ. Tuyệt đại đa số đều bị kẹt chết tại thất phẩm đạo trưởng cảnh cả đời, chính là vì không cách nào ngưng tụ ra kim đan. Hứa Đông càng là chấn kinh, Hắn trà trộn tại âm dương giới tầng dưới cùng. Hắn rõ ràng nhất tăng lên cảnh giới độ khó. Hấp thu một viên yêu đan cũng rất thận trọng, còn muốn bài trừ tạp chất yêu đan. Nhưng Lâm Phàm vẻn vẹn 2 tháng, liền tụ ngũ phẩm đạo trưởng đã xung kích tới thất phẩm đạo trưởng. Tốc độ như vậy không phải không có, dù sao có Lý Trường An. Có trời mới biết Lý Trường An từ ngũ phẩm đạo trưởng đến thất phẩm đạo trưởng mất bao lâu. Nhưng tốc độ Lâm Phàm như vậy, nói ra chỉ sợ cũng đủ để chấn kinh một mảng lớn người. Đại ca, anh đã đến thất phẩm đạo trưởng đỉnh phong, chúng ta thẳng tìm tới Trần Giang Tâm, xử lý tên khốn kia dừng lại. Vương Quốc Tài một mặt chờ đợi nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, lão Tam, ta đây mới đến thất phẩm đạo trưởng, không phải đến thất phẩm chân nhân cảnh đâu. Nhưng hoàn toàn chính xác làm được chút việc. Lâm Phàm lôi ra điện thoại di động, bấm gọi điện thoại cho Trịnh Quang Minh. Điện thoại rất nhanh kết nối. Bên kia Trịnh Quang Minh hỏi, alo, Lâm Phủ Tòa, có chuyện gì vậy? Đến chỗ tôi một chuyến đi, cần nói một ít chuyện với anh. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, ngài ở chỗ nào? Qua nửa giờ, cửa cuốn bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa. Lâm Phàm đi lên trước mở cửa cuốn. Trịnh Quang Minh từ bên ngoài đi vào, nhìn xem bên trong đen như mực liền hỏi, Lâm Phủ Tòa, 2 tháng này bận rộn gì sao? Tôi bế quan một thời gian, Lâm Phàm đáp. Trịnh Quang Minh nhẹ gật đầu. Lâm Phàm bế quan cũng không kỳ quái. Dù sao hắn thực lực ngũ phẩm đạo trưởng cảnh thật sự là có chút quá kém. Trịnh Quang Minh sau khi ngồi xuống cười với Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài. Làm phụ tá của phủ tòa, chuyện Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài Trịnh Quang Minh cũng sớm đã hỏi thăm rõ ràng. Phủ tòa tìm tôi có chuyện gì vậy? Chào hỏi xong, Trịnh Quang Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cùng Lâm Phàm cũng chỉ là giới hạn nhận biết thôi. Người ta không khả năng tìm mình tới dùng cơm nói chuyện trời đất. Lâm Phàm liền nói, có 4 người chuẩn bị tập kích ám sát ta. Cái gì? Trịnh Quang Minh biến sắc, đột nhiên đứng dậy, vội vàng hướng trên thân Lâm Phàm nhìn lại. Lâm Phủ Tòa, ngài không sao chứ? Tạm thời ngược lại không có việc gì. Ta nghĩ mời Trịnh Huynh đem Trần Giang Tâm mời đi theo một chuyến. Ta đến bên này lâu như thế, nghe đại danh đã lâu mà vẫn chưa từng nhìn thấy hắn. Trịnh Quang Minh trong lòng lột bột một tiếng. Lâm Phàm trước đó một giây còn nói là mình bị ám sát, trong nháy mắt liền nhắc tới Trần Giang Tâm. Chẳng lẽ chuyện này cùng Trần Giang Tâm có quan hệ? Nghĩ đến cái này, Trịnh Quang Minh trong lòng hơi khẩn trương. Làm phụ tá phủ tòa, trợ giúp phủ tòa công việc, Trịnh Quang Minh tự nhiên là đứng về phía Lâm Phàm. Đừng quản Lâm Phàm thực lực cao thấp, nhưng người ta làm sao cũng là phủ tòa. Nếu Trần Giang Tâm dám can đảm tìm người ám sát Lâm Phàm, nghĩ đến điều này, Trịnh Quang Minh trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, trùng điệp gật đầu. Tôi sẽ liên hệ với Trần Đại Nhân. Nói xong, hắn lôi ra điện thoại di động, gọi cho Trần Giang Tâm. Điện thoại bên kia rất nhanh liền kết nối. Alo, Tiểu Trịnh, có chuyện gì vậy? Trần Đại Nhân, Lâm Phủ Tòa bên này nói gặp thích khách, muốn mời ngài tới trò chuyện. Trần Giang Tâm không nhịn được nói. Lâm Phủ Tòa chết chưa? Trịnh Quang Minh sắc mặt có chút khó coi. Lâm Phủ Tòa đang rất khỏe. Trần Giang Tâm liền đáp, sao lại thế, còn chưa chết sao? Chờ hắn chết thì gọi điện thoại cho ta. Lâm Phàm lúc này cướp lấy điện thoại di động của Trịnh Quang Minh nói, alo, ta là Lâm Phàm. Trần Giang Tâm bên kia điện thoại nở nụ cười mang theo vẻ châm chọc. Thế nào, bị người ám sát một lần liền sợ mất mật rồi sao? Không biết Trần Đại Nhân có rảnh tới một chuyến hay không? Lâm Phàm thản nhiên nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 61 Chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Hôm nay mình cũng tranh thủ đọc sớm. Ngày mai thì mình cũng có việc bận, cho nên là sẽ không đọc trực tiếp, mà sẽ vẫn up lên để cho các bạn theo dõi. Vì không đọc được trực tiếp được vì mình có việc bận. Hẹn gặp lại các bạn vẫn là vào buổi tối ngày mai vào lúc 9 giờ nhé. Hiện tại thì xin phép các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào Quang Nguyễn, chào Suki Phạm, chào Nhật Cường Võ, Biên Nguyễn, Huỳnh Thiên Phước, Hải Nguyễn, Quả Quất Long TV, Huy Ba Tư, Thanh Phụng, Thanh Phụng, Hương Lương, Mộng Nguyễn, Ngôn Huynh, Vũ Cẩm Nhung, Tuấn Hồ Việt, Phan Tiến Dũng, chào Hiền Đào, Vinh Ngô, và tất cả các bạn ở phía trên nhé. Bây giờ thì hiện tại sức khỏe của mình cũng đã tốt rồi. Hôm qua chỉ hơi bị mềm một chút thôi. Bây giờ đã có sức và đã đọc cho các bạn xong chương tiếp theo của truyện rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.